Khủng bố sống lại, chương 762, thăm dò cùng dị động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu tụ hội kết thúc trước đó, Dương Gian liền đã nên rời đi trước, chuyện còn lại hắn giao cho Vương Bân, còn có Trương Hiền Quý đi làm, dù sao hắn không có khả năng đem tinh lực thả đang xử lý sinh ý bên trên, mà lại hắn đối với chuyện này cũng không có hứng thú lúc chạng vạng tối xe đứng tại Quan Giang tiểu khu trước biệt thự. Cuối cùng là về nhà, mệt chết. Giang Diễm sau khi xuống xe duỗi lưng một cái, khuôn mặt nàng ửng đỏ, mang theo vài phần men say. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, nhớ cái nhiều cho mẹ ta gọi điện thoại, có việc lập tức liên hệ ta, cái thôn kia từ tình huống ngươi cũng biết. Dương Gian mở miệng nói, Giang Diễm nũng nịu giống như nói, biết rồi, ta sẽ thay ngươi quan tâm nhiều hơn quan tâm bá mẫu, nhất định sẽ không để cho ngươi lo lắng, cái kia ta đi tắm trước quay đầu lại tìm ngươi. Nói xong, ném đi cái mị nhãn sau đó lòng tràn đầy vui vẻ rời đi. Cùng Giang Diễm về nhà, chơi còn vui vẻ à, Trương Lệ Cầm nhẹ khẽ cười nói, sau đó đi đến bên cạnh rót một cốc nước, đưa tới Dương Gian trước mặt. Dương Gian trầm mặc một cái nói, nàng cùng ta suýt nữa chết tại quê quán, chỗ kia nháo quỷ, mà lại rất hung, lại là một kiện phiền phức sự kiện linh dị, ta nhớ được Giang Diễm sai người đưa tới một cái quan tài đúng không? Chết trước mắt còn tại cái kia lão trạch đặt ở đâu ta không dám hỏi nhiều cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Trương Lệ Cầm đè ép thanh âm nói. Rất tốt, chờ một lúc ta muốn đi kiểm tra một cái, hiện tại ngươi đi gian phòng cầm ta bản bút ký, đem ta tại gia tộc phát sinh sự tình ghi chép lại. Dương Gian nói, hắn không dám đem tin tức chữ tồn tại trong máy vi tính, chỉ cần mạng lưới liên lạc, loại tin tức này liền chẳng khác nào cho không, sở dĩ liền nuôi thành bút ký thói quen, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, đứng lên. Nhưng là nàng nhưng không có lập tức rời đi, mà là chợt trần chờ một cái, mấp máy môi đỏ quay người đột nhiên ôm lấy Dương Gian, dán thật chặt ở nam nhân. Có việc, Dương Gian tỉnh táo mà bình thản hỏi, phảng phất một điểm phản ứng đều không có. Trương Lệ Cầm lẩm bẩm nói, người có Giang Diễm cái kia ta làm sao bây giờ? Có thể hay không không cần ta nữa? Về sau ta còn có thể len lén đi ngươi gian phòng bồi ngươi à, ta biết ngươi đã không có tình cảm gì, khả năng trong mắt ngươi cái kia ta chỉ là một cái bồi ngươi giải buồn công cụ mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là ta không tầm thường, ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân bình thường, ta là có cảm tình, mà lại cũng sẽ ghen ghét, cũng sẽ ăn dấm, đương nhiên, cũng sẽ yêu bên trên một người. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Gian có chút cúi đầu nhìn xem nàng. Ta muốn một mực đi theo ngươi, lần sau nếu có cơ sẽ ra ngoài, có thể hay không cũng đem ta mang bên trên. Trương Lệ Cầm ngẩng đầu nhìn Dương Gian, đầy cõi lòng mong đợi nói. Dương Gian bình thản nói ra, liền chuyện này, ta mang Giang Diễm sẽ quê quán là bởi vì nàng so ngươi tuổi trẻ thích hợp đóng vai bạn gái của ta, có thể ứng phó một chút sông dài sự tình ta mang ngươi, người không biết còn lấy là ta bàng phú bà, ngươi thật cho là ta cùng nàng là đi độ giả a, chờ ta nói rõ chi tiết giả ra sự tình về sau, ngươi sẽ may mắn ta không có mang ngươi tới. Trương Lệ Cầm con mắt giật giật tựa hồ mình càng nghĩ quá rồi. Nàng ít nhiều hiểu rõ một điểm Dương Gian, hắn nói chuyện rất thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng, sở dĩ chính mình sẽ không đi chất vấn Dương Gian lời nói có độ tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật ý nào đó đi lên giảng, ngươi so Giang Diễm trọng yếu hơn một chút. Dương Gian chợt nói, làm sao nói, Trương Lệ Cầm lập tức có chút mở to hai mắt rất chờ mong nói. Dương Gian vi khẽ nâng lên đầu nhìn về phía đen như mực ngoài cửa sổ. Ta cần phải có người ngẫu nhiên nhắc nhở ta vẫn là một người, còn có nhân tính, tính cách còn không có vặn vẹo đến liền nữ nhân đều triệt để không có thấy hứng thú tình trạng, ngươi xuất hiện trên trình độ nào đó tới nói là so tương đối kịp thời, bởi vì là ta xung động không là lúc nào cũng có, cũng không là ai cũng dám tới gần ta loại này dị loại. Ngươi can đảm rất lớn, nếu như là Giang Diễm, nàng liền tầng 5 cũng không dám đi lên. Trương Lệ Cầm nói ra. Ta không có nghĩ nhiều như vậy, mà lại ngươi trong mắt ta là không tầm thường, nhất là ngươi sử dụng linh dị lực lượng thời điểm ta lại có chút kích động lên, không những không sợ, phản mà phi thường có lực hấp dẫn, muốn đi tìm hiểu cùng tiếp xúc, thậm chí ngươi cái kia quỷ nhãn mở ra thời điểm ta còn nghĩ qua kiểm tra. Nghe vào giống như là một loại tâm lý bệnh, Dương Gian nói, si mê linh dị lực lượng, hay là nói thích dị loại, đây là một loại vặn vẹo tâm lý, có lẽ là bởi vì là Trương Lệ Cầm chịu đựng đáng sợ kinh hãi về sau dần dần sinh ra. Không, không, chính là ngươi ngoại lệ, ta đối với cái khác người quỷ đồ vật sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi, mà lại là sợ hãi đến phát run. Trương Lệ Cầm vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải bác sĩ, hoàn toàn không hiểu ngươi loại tư tưởng này. Dương Gian nói ra, nếu như ngươi không có chuyện gì liền đi lên lầu cầm bản bút ký công tác chuẩn bị. Có thể hay không muộn điểm lại nói, Trương Lệ Cầm lại có chút u oán nói. Hiện tại Giang Diễm đi tắm rửa, nàng rất kéo dài, không có nhanh như vậy ra, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc chờ một lúc, liền đi gian phòng của ta, có được hay không? Chúng ta giống như thật lâu không có ở cùng một chỗ, ngươi liền không dự định bồi bồi ta à? Không hứng thú, không đi, có cái này tinh lực không bằng thay ta trước đem làm xong việc lại nói. Dương Gian trực tiếp cự tuyệt, vậy được rồi, cái kia ta đi thay ngươi cầm bản bút ký ghi chép. Trương Lệ Cầm sáng tỏ hé miệng có chút thất vọng buông lỏng ra Dương Gian, sau đó dẫm lên giày cao gót quay người đi lên lầu. Bất quá trong lòng nàng vẫn còn có chút trộm vui, bởi vì nàng biết Dương Gian sẽ không đuổi đi chính mình, cũng không có đem mình làm có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, chỉ ít vẫn là có điểm địa vị cùng giá trị, dạng này lời nói như vậy đủ rồi. Không hiểu thấu nữ nhân, Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, sau đó ngồi ở ghế salon bên cạnh bên trên. Ngay tại hắn ngồi chờ đợi Trương Lệ Cầm cầm bút ký trở về thời điểm, chợt hắn hơi có phát giác, ánh mắt lần nữa hướng về ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt. Một cái xanh cả mặt quỷ dị tiểu hài đứng tại ngoài cửa sổ tiếp trên pha lê nhìn xem trong phòng, màu đỏ không có con ngươi con mắt đang dòm ngó lấy hết thảy, tựa hồ xuất hiện ở đây rất lâu trước đó thế mà một chút cũng không có phát giác. Là quỷ đồng, Dương Gian trong lòng run lên, vừa mới nhấc lên tâm, giờ phút này nới lỏng. Chính mình quá nhất kinh nhất xạ, nhìn thấy thứ này luôn luôn theo bản năng khẩn trương lên. Bất quá tiểu gia hòa này ở đây trộm nhìn cái gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đồng đứng sững trong chốc lát về sau, không biết có phải hay không là Dương Gian phát hiện nguyên nhân, lại quay người chạy chậm đến rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Không đúng, Dương Gian đột nhiên lại đứng lên, nghĩ đến cái gì sau đó lập tức đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi ra ngoài phòng không có mấy bước hắn đã nhìn thấy cách đó không xa một chiếc tiểu khu đèn đường hạ, một vị mặc váy dài trắng, cái cổ vòng một lấy khăn quàng cổ, làn da trắng nõn có chút quá phận nữ tử, đứng ở nơi đó nhìn hướng bên này, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào chấn động giống như là con rối em bé con mắt đồng dạng. Mà quỷ đồng bồi hồi tại bên người nàng, chạy tới chạy lui, quỷ ảnh toán loạn, giống như là đang chơi đùa, lại giống là đang bảo vệ nàng. Vương San San, Dương Gian trong lòng khẽ động lập tức đi tới. Ngươi tìm ta, cùng ta tới. Vương San San thanh âm rất lãnh đạm, Dương Gian không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo. Ngươi một cả ngày đều ở bận bịu cái gì, trở về liền cùng nữ nhân kia ấp ấp ôm một cái, rất thích dạng này à, Vương San San lạnh như băng nói. Dương Gian nói ra, cùng nàng ở cùng một chỗ, dù sao cũng tốt hơn Trình Thiên Hòa thi thể cùng quỷ ở cùng một chỗ, không phải sao. Tùy theo ngươi, Vương San San cũng không thèm để ý những này, nàng nói ra. Ngươi trước đó đưa tới cỗ quan tài kia trước đó đang lắc lư. Ngươi ở bên trong trang cái gì rồi? Một con quỷ à, nếu như là quỷ xử lý như vậy có phải hay không quá tùy ý một chút, phổ thông quan tài hẳn là không có cách nào quan ở đồ chơi kia à, quan tài có dị thương. Dương Gian thần sắc cứng lại, khi nào thì bắt đầu, liền hôm nay, Vương San San nói, Dương Gian nhíu nhíu mày. Không nên a, cỗ thi thể kia đã không tỉnh lại, ấn lý thuyết có thể như vậy một mực hư thối nhỏ đi thẳng đến cuối cùng triệt để biến mất, làm sao lại có dị thương. Hắn tại gia tộc thời điểm liền quan sát rất nhiều ngày, căn bản một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không hắn cũng không dám dạng này để người gửi vận chuyển đến trong khu cư xá đặt vào. Dù sao một khi ra vấn đề lời nói, cái tiểu khu này ở người coi như xong đời. Xem ra chính mình vẫn là quá lỗ mãng một điểm. Dương Gian trong lòng bắt đầu nghĩ lại đứng lên, quỷ đồng phản ứng rất kỳ quái, ta để nó đi tập kích bên trong quỷ, nhưng là quỷ đồng nhưng không có động. Vương San San vừa đi vừa nói, thanh âm thanh lãnh mà êm tai, không có loại kia cảm giác quỷ dị, có một loại không nói được linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Dương Gian nói ra, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là quỷ đồng không kiểm soát. Không có khả năng, ta vừa rồi để nó đi tìm ngươi, nó rất nghe lời. Vương San San lườm một cái nói. Không cần thứ nhất thời gian liền hoài nghi vật nhỏ này có vấn đề, khẳng định là ngươi quan tài xảy ra vấn đề, ngươi thật đúng là một chút cũng không chịu trách nhiệm, xảy ra chuyện liền thích lại nó. Ách, Dương Gian run lên một cái, không nghĩ tới Vương San San có thể như vậy chú ý lấy cái kia quỷ hài tử. Chẳng lẽ nói cái này quỷ đồng là trong bụng của nàng lấy ra đồ vật, nàng đối với cái này quỷ đồng có tình cảm. Đó chính là quan tài bên trong đồ vật không phù hợp quỷ đồng tập kích điều kiện. Dương Gian lại nói ra, người mệnh lệnh quỷ đồng tập kích quan tài bên trong quỷ, nếu như quan tài bên trong không có quỷ, quỷ đồng liền sẽ không động. Hẳn là đi. Vương San San nhẹ gật đầu. Dương Gian lại chợt nghĩ đến cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái khả năng thứ ba, quan tài bên trong có lẽ không phải quỷ, cách chương.